hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, âm phong lệ vũ, chương 532, âm phong lệ vũ từ bùn đất nhan sắc, cùng với quanh thân cỏ dại trạng thái tới xem, cái mà bị đào lên thời gian đã nhiều ngày, phụ cận mấy cái mộ phần cũng xem qua, không có phát hiện Lý Thị. Suy xét đến Lý Khương Quý cùng Lý Thị là lần lượt qua đời. Hơn nữa Lý Thị ở trong thôn không thân không thích, chỉ sợ sẽ không có nhân vi nàng khắc khởi phần mộ. Cho nên, hai người rất có thể là hợp táng. Vì xác nhận phỏng đoán, Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai đem này tòa bị bào một nửa mộ tiếp tục khai đào. Bùn đất rời rạc, thi hài chôn thật sự thiền. Không bao lâu bọn họ liền đem Lý Khương Quý di hài đào ra tới. Thi hài đã hư thối thành xương khô, không có quan tài, chỉ bọc một tầng chiếu. Phần cổ có rõ ràng phách chém quá dấu vết, là Lý Khương Quý không thể nghi ngờ. Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai tiếp tục đi xuống đào, ý đồ tìm ra Lý Thị thi hài. Tuy rằng Lý Thị chết ở Lý Khương Quý phía sau, nhưng là y theo cổ đại tập tục. Phu thê hợp táng khi là tuyệt không cho phép thê tử đè ở trượng phu mặt trên. Nếu Lý Thị không ở Lý Khương Quý phía bên phải, cũng chỉ khả năng ở càng sâu ngâm mơ siêu âm phong từng trận. Độ ấm hàng thật sự mau, thiên, liền phải đen, mà bọn họ còn không thu hoạch được gì. Lạch cạch, một giọt vũ, dừng ở Bạch Vi gò má thượng, ẩm ướt lạnh lạnh, nàng duỗi tay sờ soạng một chút, ngẩng đầu nhìn trời, đen nghìn nghịt mây đen đem trời cao che đậy đến kín mít vô phùng. Càng nhiều giọt mưa rơi xuống, tí tách, sau đó ào ào lạp lạp, vũ thế ở biến đại. Đừng đào, chúng ta đi nhanh đi. Phó Diệu Tuyết sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, tại chỗ gấp đến độ dậm chân. Nàng đã sợ hãi, lại khẩn trương, e sợ cho Đỗ Lai cùng Thẩm Mặc từ ngầm đào ra thứ gì. Bạch Vi không nói một lời nhìn chằm chằm càng ngày càng thâm hố động. Lại đánh giá bốn phía âm khí lạnh lạnh rừng cây. Nàng rốt cuộc mở miệng. Đi thôi, Lý Thị thi cốt không ở nơi này, hai cái nam nhân cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Lần lượt đi lên, Đỗ Lai thở hổn hển khẩu khí. Nói, Lý bệnh chốc đầu thi cốt ở, Lý Thị thi cốt không ở. Đây là không phải tỏ vẻ. Vận hài nữ cho tới nay vận, kỳ thật không phải trượng phu thi cốt, mà là chính mình. Nếu chúng ta có thể làm nàng xuống mồ vì an, có lẽ nàng là có thể dừng lại, nữ vận hài không ngừng. Tất nhiên có nào đó nguyên nhân, hoặc là có thù oán chưa báo, hoặc là có nguyện chưa xong, có thể thử xem mơ siêu. Thẩm Mặc thoáng gật đầu, nếu nàng vận, thật là chính mình thi cốt, biện pháp này đã làm cho thử một lần, Phó Diệu Tuyết nói. Chính là chúng ta liền nàng tên thân phận cũng không biết. Liên tính cho nàng làm một tòa mộ mới, mộ bia thượng cũng chỉ có thể viết Lý Thị, hai chữ A. Chẳng lẽ, thông quan trò chơi mấu chốt, là tìm ra Lý Thị thân phận thật sự? Bạch Vi ngưng thần suy tư, lẩm bẩm, buổi tối nhìn xem đi, nhìn xem nàng vận thi hài, rốt cuộc là của ai, bọn họ từ sơn thượng hạ tới. Trở lại thôn, lúc này, sắc trời đã hoàn toàn hắc thấu. Một mảnh đen nhánh chung, chỉ có Lý Chính ra viện môn ngoại, hai quải bạch đèn lồng sáng lên mông lung quang, kia mỏng manh quang hỏa lay động, phảng phất tùy thời khả năng bị nước mưa tưới diệt, thôn tĩnh mịch nặng nề, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, cùng tiếng gió, bọn họ ở Lý gia đục mưa, từng nhà nhắm chặt cửa sổ, chỉ có không người cư trú Lý gia có thể tiến vào. Nếu xem nhẹ mưa rột nóc nhà, trên bàn bài vị, trên mặt đất giấy tiền vàng mã, cùng với trong không khí ẩm ướt dày đặc mùi mốc, nơi này miễn cưỡng đủ bọn họ có thể ở hạ. Âm phong lệ trong mưa, bọn họ nghe thấy tối hôm qua kia khàn khàn lại chói tai giọng hát. Giống cũ xưa máy ghi âm, kẽo kẹt bắt đầu truyền đến. Chỉ một thoáng khí lạnh tập người, mật vân bốn bố, nô chỉ phải cường chỉnh dày cung. Không dám ai đình, vùng hoang vu cánh đồng bát ngát, không chỗ náo thân, từng đợt nha, từng đợt gió thảm mưa sầu, xối vạt áo, ai, nha, Thẩm Mặc nhẹ nhàng nhăn lại mi, cầm Bạch Phi tay, hạ giọng hỏi, nghe thấy được sao? Bạch Phi lăng, cho rằng hắn hỏi chính là hát tuồng thanh, nhưng mà Thẩm Mặc lại nói tiếp, cách phách, giống như có động tĩnh. Tấu chương xong, hết chương.